Thập niên 70 mang theo không gian gà cho chàng quân nhân mặt lạnh. Chương 13:13, để xem lần này bọn họ còn sinh hoạt giàu có như trước kia kiểu gì một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu tiên Tần Hàn Thư vác sẻng đến nhà cũ của mình, hiện là nơi Hồ Văn Văn sinh sống. Cô dịch chuyển một cái ngăn tù ở góc đông bắc, đi về phía nam đếm tới khe gạch thứ ba, dùng sẻng gõ mấy lần để nới lỏng gạch lát sàn. Sau đó cô lại dùng sẻng cậy mở gạch lên, để lộ ra một tầng ván gỗ. Cô tiếp tục cậy gạch ra, diện tích của tấm ván gỗ càng lúc càng lớn, mãi cho đến khi có thể lấy tấm ván gỗ hoàn chỉnh cuối cùng ra. Dưới tấm ván, có một cái hố vuông dài 3 mét. Trong hố đặt ba cái dương bằng gỗ tử đàn, một cái hình chữ nhật, hai cái hình vuông. Tần Hàn Thư cẩn thận rời cái dương ra ngoài, đa số những thứ trong chiếc dương hình chữ nhật đều là sách, trong đó không thiếu những cuốn sách cổ độc bản độc. Còn có ba cuộn thư pháp, đều là tác phẩm của những danh nhân như sấm bên tai. Tranh thư pháp và sách đều được dùng giấy dầu bọc mấy lớp rồi mới bỏ vào trong dương. Khi cẩn thận người còn thấy trên đó có một chút vị thuốc đông y, đó hẳn là thuốc chống côn trùng. Những bức thư pháp, tranh vẽ và sách này là những thứ bảo bối nhất của cha Tần Hán Thư trong suốt cuộc đời của ông ấy. Hai cái dương khác thì là di vật của bà nội Tần Hàn Thư, nghe nói phần lớn là bảo bối mang ra từ vương phủ năm đó, về sau coi như của hồi môn gả tới nhà họ Tần. Khi bà nội qua đời đã chia hồi môn làm hai phần, hai đứa con trai mỗi người một phần. Đồ vật mà bác Tần được chia đã biến mất không còn tung tích cùng với sự hy sinh trên chiến trường của ông. Ngay khi cái dương vừa mở ra, xuất hiện đầy đồ trang sức đẹp đẽ, bắt mắt nhất chính là một viên hồng ngọc huyết hồng bồ câu cực lớn, đặt ở trong tay còn cảm thấy chĩu nặng, những loại đá quý màu khác như ngọc bích, ngọc lục bảo và kim cương cũng có vài mảnh, nhưng chúng đều có kích thước nhỏ hơn hồng ngọc. Có bốn chiếc vòng tay. Chiếc tốt nhất làm bằng ngọc phỉ thúy lục bảo có nước ngọc chất lượng cao trong veo. Ngoài ra còn có một đồ trang sức phỉ thúy là sợi dây chuyền phỉ thúy 28 hạt, chủng loại, nước ngọc và màu sắc đều là cực phẩm lại đồng nhất, hẳn là được chế tạo từ cùng một khối nguyên thạch. Một cặp vòng tay 18 hạt, một cái là phỉ thúy, một cái là hồng mã não, đây cũng là món đồ mà bà nội Tần khi còn sống thường xuyên mang bên người. Ngoài ra còn có một số món trang sức nhỏ như hoa tai, cây châm và vài món trang sức nhỏ linh tinh khác. Cuối cùng là đủ loại trân châu lớn nhỏ, ước chừng có 20-30 viên, phủ đầy những khe hở trong dương và phát ra ánh sáng vàng nhạt mềm mại. Trong chiếc dương này toàn là đồ trang sức, một chiếc dương hình vuông khác thì chứa một món đồ cổ tương đối lớn, một tượng Phật Vĩnh Lạc ngồi mạ vàng, một ngọc như ý tiền triều đã được hoàng đế nào đó dùng qua. Còn có một vật trang trí bằng hồng san hô, trước kia đều là đồ vật trong cung. Khi Tần Hàn Thư còn rất nhỏ, bà đã cho cô xem qua những thứ này, nhưng về sau thì không thấy tăm hơi đâu nữa, Tần Hàn Thư cũng không biết bọn chúng đã đi nơi nào. Mãi cho đến nhiều năm sau khi cô qua đời, Dương Ái Trinh mới lấy hết đồ từ dưới mặt đất lên, lúc đó cô mới biết được trong nhà còn có một cái hầm để giấu đồ như thế. Có thể là cô quá nhỏ, ba sợ cô sẽ nói lộ ra ngoài. Cho nên mới không có nói cho cô. Biết những vật này cũng đều bị Dương Ái Trinh cầm đi dỗ dành Hồ Văn Văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên hồng ngọc kia bị Hồ Văn Văn dùng để khảm sợi dây chuyền, đen khi kết hôn còn đeo trên cổ, chấn động người nhà chồng và những người có liên can vốn xem thường cô ta đến ngoan ngoãn. Những món đồ như thế này tồn tại trên thế giới với số lượng cực ít, không phải cứ có tiền là có thể mua được. Cách chương.